Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 273, tại các ngươi trong cơ thể. Yagami Kyo lời nói này, nhượng Nasu, Gazil, Wendy ba người một trận khiếp sợ. A tạp chí trùng A mọi người cũng đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Đều muốn lấy hắn là thế nào biết rõ. Chuyện này không nghe nói A. Ép ra các nàng đều không biết rõ Yagami Kyo. Khi nào đi thấy Long. Trừ Thiết Long Metallicana ở ngoài. Hỏa Long Ainu. Thiên Long Grazon ta đều đã đi thấy qua. Cũng theo chân chúng nó trò chuyện ngươi một chút nhóm sự tình. Yagami Kyo lần hai ném ra một cái tin tức trọng đại. Cái này làm cho Nasu, Wendy, Gazil ba người kinh hỉ vô cùng. Rốt cuộc tại nơi nào? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Gazil không cảm thấy Yagami Kyo lại nói láo. Hắn cũng không cần thiết cầm loại này lời nói dối tới lừa gạt mình. Mà tại ba người bọn họ trong cơ thể ba cái long. Nghe nói sau, cũng đều muốn lấy. Hắn rốt cuộc muốn giải thích như thế nào chuyện này. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng không có cách nào thấy bọn họ. Càng không có cách nào cùng chúng nó trao đổi. Chỉ cần các ngươi không có sẽ vượt qua hội trưởng thực lực. Căn bản không khả năng thấy bọn họ. Yagami Kyo nhìn Wendy, Gazil ba người. Vậy ngươi cuối cùng phải nói cho ta biết nhóm. Bọn họ kết quả ổ tại nơi nào a? 7 năm qua. Chúng ta vẫn luôn đang hỏi thăm bọn họ tin tức. Hiện tại ngươi nói biết rõ tại nơi nào. Cũng đi gặp qua. Cũng không thể không nói cho chúng ta biết đi. Gazil kích động nói. Được, ta nói cho các ngươi biết. Nhưng nói cho các ngươi biết sau đó. Phải làm sao? Ta mới vừa rồi đã rất minh bạch đối với. Đúng, Nasu. Nếu như các ngươi còn làm ra một ít gì ngu ngốc hành vi nói. Như vậy gặp phải nguy hiểm. Các ngươi đừng nghĩ để cho ta đi cứu các ngươi. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Cảm thấy nói cho bọn hắn biết cũng chưa chắc không thể. Yên tâm. Ta còn không đến mức ngu ngốc đến loại trình độ đó. Gazil khẳng định cho Yagami Kyo trả lời. Yagami Kyo đại ca ca. Nói cho Wendy có được hay không? Wendy cũng rất hy vọng có thể thấy Grazon. Hiện tại có tin tức. Nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Yagami Kyo xem lấy ba người bọn họ. Trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cấp. Tất cả đều là mong đợi. Xem ra bọn họ là thật rất muốn tìm nuôi lớn bọn họ Long. Nếu không nói, cũng không trở thành như vậy. Bọn họ ngay tại các ngươi trong cơ thể. Yagami Kyo nhìn Gazil cùng Nasu. Wendy ba người, nói cho bọn hắn biết thật sự thật. À đây, chuyện này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Cũng vô pháp tin tưởng đây là thật. Nhất là Nasu, Gazil. Thậm chí đều cho rằng người này là đang dối gạt bọn họ tới. Chỉ có Wendy nhìn mình thân thể. Bởi vì nàng tin tưởng Yagami Kyo nói. Bởi vì nàng đối với Yagami Kyo vô cùng tín nhiệm. Không sẽ cầm loại này sự tình tới lừa gạt mình. Ép ra mấy người ngược lại cũng rất kinh ngạc. Điều này long ở một cái thân thể người bên trong. Cái này thật giống như hơi cường điệu quá đi. Giải thích rõ một chút. Gazil nói. Từ ta gặp được các ngươi đầu tiên nhìn, ta liền chú ý tới. Các ngươi trong cơ thể nắm giữ một cái cường đại linh hồn thể. Nhưng lúc đó ta không biết rõ là vật gì. Là chỉ theo sau thực lực của ta tăng cường. Còn có đối với các ngươi biết, mới đoán nghĩ chắc là dạy các ngươi long. Ẩn cư tại các ngươi trong cơ thể. Mà còn, ta lần thứ nhất thấy hỏa long Ainu thời điểm. Là đang ở trước chút thời gian Fairy Tail nội chiến. Nasu nuốt chửng ta quỷ hỏa sau đó, ta mới chú ý tới, là nó giúp Nasu luyện hóa ta quỷ hỏa, sau đó cho Nasu sử dụng, nếu không nói, liền Nasu chút thực lực này, nuốt ta quỷ hỏa, không bị đông thành băng tỷ lệ quá thấp, chính là kia một lần, ta ý thức chủ động tiến vào Nasu nội tâm, thấy hỏa long vương Ainu, lúc ấy ta còn với Nasu đang chiến đấu tới. Yagami Kyo đem tình huống cặn kẽ, nói cho Nasu bọn họ, sao, thế nào, khả năng, Nasu không thể tin được nhìn mình thân thể, Lấy Yagami Kyo lời nói, nghĩ đến không thể nào là giả. Nếu như là thật, như vậy chính mình một mực muốn tìm Ainu chính là vẫn luôn đi cùng tại bên cạnh mình. Thiên Long Grazon, là đang ở trước chút thời gian. Ta gặp được Wendy sau, dạy nàng lúc thời điểm tu luyện, tiến vào nội tâm của nàng thấy Thiên Long. Còn như Thiết Long ta không có đi cách nhìn, nhưng muốn gặp được cũng tùy thời đều có thể. Yagami Kyo ôm Wendy, nhún nhún vai nói, lại ở trong người, điều này sao có thể à? Gray bọn người không tưởng tượng nổi cái này. Rất đơn giản, hiện tại Hỏa Long, Thiết Long còn có Thiên Long, liền với Mira trong cơ thể Sa Tăng sâu một dạng. Bọn họ không có thực chất Long Khu, chỉ là một đạo Long linh hồn mà thôi. Bọn họ hiện tại lực lượng rất suy yếu, thậm chí còn tại Nasu bên trong cơ thể của bọn họ đối với bọn họ tiến hành bảo vệ. Mà tại sao phải tại bên trong cơ thể của bọn họ tiến hành bảo vệ? Như vậy ta nói cho các ngươi biết đáp án, dĩ nhiên là Diệt Long Ma Pháp Sứ dùng quá độ sẽ thành Jackie Chan. Ta lúc đầu gặp Hắc Long, nó tại 400 năm trước chính là Dragon Slayer, nhưng bởi vì đồ long quá nhiều, mình cũng thay đổi Jackie Chan. Hỏa Long bọn họ ẩn cư tại các ngươi trong cơ thể, trọng yếu nhất chính là tránh khỏi các ngươi xảy ra như vậy sự tình. Cho nên, bọn họ bây giờ là cùng Mira trong cơ thể Sa Tăng sâu một dạng, đều là nội trú tại các ngươi trong cơ thể. Nhưng các ngươi nghĩ phải đi gặp đến bọn họ nói, như vậy biện pháp duy nhất chính là có siêu càng hội trưởng thực lực. Như vậy các ngươi mới có thể làm cho mình ý thức tiến vào chính mình bên trong trong lòng. Nhìn thấy ngươi nhóm vẫn muốn tìm tới cha nuôi, Yagami Kyo nói liền nói tới chỗ này, cũng đều giải thích minh bạch. Tại Nasu bọn họ trong cơ thể Hỏa Long, là cũng là cười khổ. Bọn họ đều minh bạch Yagami Kyo dụng ý rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua là, như vậy thật đối với bọn họ dụng ý sao? Ngươi khi đó nói, nó một mực đi cùng ở bên cạnh ta, chỉ chính là cái này đi. Nasu nhớ tới đã từng Yagami Kyo từng nói với hắn mấy câu nói như vậy. Ta nói như vậy, nhưng các ngươi những thứ này một đời Dragon Slayer đều là không có đầu óc người, cho nên đều coi thường ta cho các ngươi nhắc nhở, từ đó đem chính mình hại như thể nỗi khổ. Đây cũng là các ngươi đáng đời tự tìm. Yagami Kyo cho tới bây giờ vẫn không quên độc lưỡi. Khởi có thể làm Nasu với Gazil hai người rất là khó chịu nhìn Yagami Kyo. Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ cần là có chút đầu óc người đều sẽ theo hắn nhóm lúc rời đi sau khi nghĩ đến một chút khả năng, coi như là vì sao muốn đột nhiên rời đi. Điểm này các ngươi đều có thể đẩy ra lý. Có thể các ngươi ngược lại tốt, đem đầu mình với cái mông trang phản. Cho nên Yagami Kyo loại này nhổ nước bọt, nhượng ba người rất là mất mặt. Đúng như hắn nói, Yagami Kyo ngay từ đầu liền nhắc nhở bọn họ, thân vì bọn họ phụ thân, không có lý do gì lại đột nhiên bỏ lại bọn họ. Trong này nhất định là có nguyên nhân gì mới đúng, chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý, đưa đến hiện tại tại chính mình khổ cực như vậy tìm chúng nó. Yagami Kyo kaka, Wendy rốt cuộc muốn thế nào mới có thể nhanh chóng thấy Grazon đây? Wendy cuối cùng đem hy vọng đặt ở Yagami Kyo trên người. Ân, ta hiện nay sửa sang lại ra ba loại biện pháp, các người muốn nghe một chút sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.